Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 1, Đại Thiên Thế Giới Thủy. Rất sâu, lại một lần nữa trở về. Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, trở lại hắn quen thuộc sân, vẫn là hắn rời đi lúc đêm đen. Hà Hằng không kịp cảm khái cái gì năm tháng tang thương. Thiên thượng nhân gian. Một luồng tinh khiết đến cực điểm sức mạnh khoảnh khắc tràn ngập hắn toàn thân, thậm chí che kín hắn trong nguyên thần. Một loại phảng phất ăn no cảm giác bao trùm Hà Hằng trong đầu. Không được, lần này tăng lên quá nhanh, mang về sức mạnh có chút quá mức mạnh mẽ, không tốt lắm khống chế a. Hà Hằng biến sắc, lập tức đứng dậy trốn vào trong phòng hắn, cầm lấy một cái lóe lên oánh oánh tia sáng bảo thạch, trực tiếp truyền vào một đạo chân khí tiến vào. Vù, một đạo gợn sóng vô hình chớp mắt bao phủ cái này rời xa, che lấp nơi này khí thế. May mà trước sớm có dự liệu, làm ra cái này cửu hoàng cao ẩn thai tức trận pháp. Cho dù đạo thai cảnh đỉnh phong cường giả, ở không có hết sức tra xét bên dưới, cũng căn bản sẽ không phát hiện ta chỗ này khí thế biến hóa. Cho tới pháp tướng cảnh, ở này chân vũ phái đều là cao tầng, mỗi một người đều ở Thái Hòa động thiên tiềm tu, trừ phi có việc, bằng không căn bản không thể đi ra, càng sẽ không cũng lại ta chỗ này. Hà Hằng thở phào nhẹ nhõm, chư thiên bảo giám là hắn bí mật lớn nhất, quyết không thể để bất luận người nào phát hiện bất luận cái gì đầu mối. Nhưng bất đắc dĩ hắn hiện tại lần này đột phá thực sự quá nhanh, vì không để cho người khác phát hiện điểm ấy, nhưng là phải cẩn thận ẩn giấu. Bất quá ta hiện tại đã tới gần đạo thai cảnh, đối với chư thiên bảo giám khống chế độ từ lâu tăng lên rất nhiều. Tuy rằng còn chưa kịp nó hết thảy một phần ngàn tỷ, nhưng cũng có thể hơi hơi phát huy một tia uy năng, tác dụng ở trên người ta, khiến người ta không nhìn ra tu vi của ta tình huống. Hà Hằng mâu sắc có chút thâm thúy, chư thiên bảo giám tuy là vô thượng chí bảo, ban đầu cho dù thuần dương chân tiên cũng là không thể có tư cách luyện hóa nó. Mà hắn lại chẳng biết vì sao đến nó tán thành. Ở đời thứ nhất chết rồi mang theo chân linh xuyên qua này đại thiên thế giới, cũng có rồi luyện hóa nó tư cách. Mà bởi vì cái kia một tư cách nguyên nhân, hắn nương theo tu vi tiến bộ, đối với chư thiên bảo giám luyện hóa trình độ nhưng là tăng cao, đã có một tia thoáng điều khiển năng lực của nó. Này cùng hắn mà nói chính là bằng trời tiến bộ, chỉ là không biết tư cách kia là làm sao mà đến. Bất quá, theo ta tu vi tăng cao, một ngày nào đó, ta sẽ triệt để khống chế nó. Chư thiên vạn giới đều ở ta tay. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng âm thầm kiên nghị nói. Đại lực luyện hóa hắn làm huyền vi một đời bản nguyên. Chỉ chốc lát sau liền tăng lên tới nguyên thần cảnh giới cấp độ. Chư thiên bảo giám 49 tầng cấm chế đã luyện hóa 12 đạo khí tức, che lấp. Hà Hằng thần niệm đột nhiên xúc động chân linh nơi sâu xa tỏa ra bất hủ hào quang cổ xưa thư tịch. Một tia hỗn hỗn độn độn sức mạnh lặng yên giáng lâm hắn thân. Chớp mắt đem hơi thở của hắn che lấp đến sơ nhập dương thần lĩnh vực. Giờ khắc này đừng nói là những người khác, cho dù là thuần dương chân tiên tự mình điều tra, cũng tuyệt phát hiện không được Hà Hằng thực lực chân chính. Ngược lại giả làm heo ăn thịt hổ, giết người cướp của hảo phương pháp. Chư thiên bảo giám lực lượng xác thực mênh mông khó lường, cách xa ở cái gọi là thuần dương cảnh giới bên trên a. Hà Hằng cảm khái một cái, bắt đầu điều tra tự thân tình huống. Làm đại tùy quốc sư đời kia, chính là hắn trước nay chưa từng có mạnh mẽ thời gian. Nguyên thần đại thành, đạo thai mô hình, nếu là hắn đồng ý, hoàn toàn có thể trực tiếp phá toái, tiến vào cái kia hay là trường sinh giới, hay là cái khác thiên địa thế giới, thậm chí có thể nhảy một cái tiến vào đạo thai tầng 7 thậm chí tầng 8. Nhưng là còn chưa đủ a. Sơ nhập chính là đạo thai cửu trọng thiên, đây mới thực sự là hoàn mỹ đạo thai. Tuy rằng tầng 8 cũng miễn cưỡng xem như là, nhưng chung quy có chỗ tì vết. Không là thích hợp, ta cũng không thể làm hướng vũ điền. Chấm ngoặc kép, về phần tại sao không ở thế giới kia lại chờ cái mấy trăm năm. Này kỳ thực là không có cần thiết. Thiên pháp cảnh giới tuyệt không phải dựa vào thế gian có thể mài nước đi ra. Chỉ có thông qua đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên, mới khả năng thành tựu. Cho tới cái kia trường sinh giới, mặc dù coi như so với đại thiên thế giới còn mênh mông hơn bao la, cường giả như rừng, càng thêm thích hợp hắn phát triển. Nhưng trên thực tế, trường sinh giới quá mức dung chuyển bất an, kém xa đại thiên thế giới ổn định. Lại nói, theo Hà Hằng, đại thiên thế giới bản thân đẳng cấp hẳn là ở trường sinh giới, thậm chí cái gì hồng hoang loại hình. Phía trên thế giới, tuy rằng nó xem ra không tính quá mạnh mẽ, nhưng tự chư thiên vạn giới tên đều ở chư thiên bảo giám bên trên. Chỉ có không gặp đại thiên thế giới, vậy thì đủ để chứng minh nó đặc biệt tính. Tự hiện tại mà thôi, đại thiên thế giới thuần dương chân tiên cũng chưa chắc so được với trường sinh giới tổ thần. Huống chi càng cao hơn vương giả cùng hoàng giả. Thế nhưng nếu là thêm vào đại thiên trung cổ, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ rất nhiều thời đại vô số đại năng. Cái kia ngàn tỷ trong lịch sử tuân theo thiên địa mà sinh thần ma, chứng đạo vô thượng thần thánh, ngàn tỷ chủng tộc thủy tổ, thậm chí trong truyền thuyết toàn trí toàn năng thiên tôn, Phật Đà vân vân. Thế giới này thủy mới là thật sâu, có thể nói chư thiên số một. Chỉ là tất cả những thứ này vẫn cần chứng đạo thuần dương sau mới có tư cách thăm dò. Thượng cổ sau, tất cả thuần dương bên trên đại năng hết thảy thần bí biến mất. Sau đó tam hoàng ngũ đế vân vân hùng bá trung cổ vượt qua thuần dương đại năng cũng là ở cường thịnh thời gian, mỗi người chẳng biết đi đâu. Thậm chí còn nguyên bản tuổi thọ vô hạn thuần dương chân tiên cũng là từ từ ngã xuống. Tất cả những thứ này bí mật ai lại nói rõ ràng. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy dưới, trong cơ thể tu vi bắt đầu ổn định lại. Hắn phản ứng lại sau than thở, lần này vẫn là lập tức tiến bộ quá nhiều, tu vi có chút bất ổn, xem ra lại đến bế quan một năm nửa năm. Hơn nữa, tổng dùng chư thiên bảo giám che lấp khí tức cũng không phải sự. Nếu là đột phá đạo thai cảnh, cái kia động tĩnh nhưng lớn rồi. Chấm ngoặc kép, đạo thai cảnh làm tu hành cực kỳ trọng yếu một cửa. Chúng diệu chi môn xuất hiện dị tượng là tuyệt đối không thể che lấp. Đến lúc đó cũng không thể vận áp chế tu vi. Đợi được thích hợp số tuổi lại đột phá. Cái kia liền cần phải đi ra ngoài một chuyến. Vẫn đợi ở chỗ này cũng không tốt chế tạo lý do a. Sau khi đi ra ngoài, bất kể là mượn tiếng kỳ ngộ, vẫn bị cái gì cao nhân chỉ điểm, những này còn không là bằng miệng nói, không giống ở lại đây. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng hơi nhướng mày. Huyền môn đại phái đệ tử muốn ra ngoài nhưng là không hề dễ dàng. Không có phía trên phê chuẩn, trực tiếp rời đi, vậy thì là trốn tránh chi tội. Quên đi, vẫn là chờ cơ hội đi. Hà Hằng xoay người hướng đi hắn luyện công đà tọa trong tĩnh thất. Kỳ thực chính là một cái không thông gió căn phòng nhỏ. Nguyên thần cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất. Chỉ là không biết này đại thiên thế giới thiên cùng với trước thế giới kia thiên có gì khác biệt. Hà Hằng ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất. Nguyên thần xoay mình trốn vào bầu trời. Cùng mênh mông vô ngần hư không cùng ở. Mênh mông vô tận. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng phảng phất hóa thân vượt lên muôn dân trí cao thiên đạo bình thường. Lấy lạnh lẽo thị giác quan sát thiên địa. Thế gian do vô số đạo đạo tắc đan dệt tạo thành. Từng cây pháp tắc giống như sợi tơ dây dưa không ngớt. Trong thiên địa tất cả sinh linh đều ở ràng buộc bên trong. Khó có thể tránh thoát. Hư không hùng vĩ vô tận. Tiên cổ vĩnh hằng. Hà Hằng nguyên thần chỉ có thể tràn ngập trong đó rất nhỏ một khối. Nhưng còn xa so với hắn ở những thế giới khác cảm thụ phải mãnh liệt nhiều lắm. Vô cùng vô tận thâm thúy. Huyền ảo khí tức hấp dẫn hắn. Để hắn quên đi tất cả. Vĩnh Hằng thăm dò cái kia vô tận huyền bí. Không đúng. Hà Hằng mãnh mà thức tỉnh. Nhìn quanh bốn phía. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Không trách nói nguyên thần cảnh giới thiên nhân hợp nhất là vô cùng nguy hiểm việc. Nguyên thần trốn vào trong hư không. Thăm dò vô tận thiên địa huyền bí. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị mênh mông thiên đạo hấp dẫn. Đạo hóa mà chết. May mà ta tâm linh tu vi đầy đủ. Mới lập tức liền thức tỉnh. Tu hành vốn là khắp nơi liên tục khó khăn. thiên nhân hợp nhất ở đại đường thế giới còn không nhìn ra cái gì. Nhưng là ở đại thiên thế giới bực này mênh mông trong thiên địa. Thiên ý chi huyền diệu cùng thâm thúy cũng là không thể tưởng tượng. Nguyên thần cảnh giới tu giả nỗ lực tìm kiếm nó chi huyền bí. Nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút chính là rơi vào trong đó. Khó có thể tự kiềm chế hạ trang. Chỉ là thiên nhân hợp nhất liền đáng sợ như thế cùng huyền diệu. Thật không biết càng sâu sắc hơn cùng cẩn thận giữ đạo minh nhất còn có thái hư đồng lượng lại sẽ là. Làm sao? Hà Hằng có chút ước mơ. Đại đạo vô ngần cùng thần bí. Huyền diệu mới là hấp dẫn nhất hắn. Những người còn lại có thể sẽ có nguy hiểm. Dưới cái nhìn của hắn nhưng là không đáng nhắc tới. Bỗng nhiên, hắn lại một lần nữa rơi vào cấp độ sâu trong nhập định. Cảm ngộ thiên địa khí cơ. Củng cố tu vi cảnh giới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.